Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, Kyokosu. Liên quan tới 7 người đội sự tình. Dù sao hiện tại mọi người còn cũng không có gặp phải. Cũng chỉ là làm cố sự giống nhau nghe mà thôi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vô Thương đoàn người lập tức liền chuẩn bị ly khai làng tiếp tục chạy đi. Gì? Chẳng qua là khi Vô Thương chuẩn bị tác động huyết hồng cực nhạc điều thời điểm, lại phát hiện mình cùng huyết hồng cực nhạc điều trong lúc đó hình như là ngăn ra liên hệ một dạng. Không chỉ có như vậy, huyết hồng cực nhạc điều khí tức cũng đã biến mất. Ngọn núi kia quả nhiên có chuyện. Vô Thương trầm giọng, lập tức liền nhìn về phía khoảng cách làng cách đó không xa tòa kia bạch sắc sơn mạch. Các ngươi ở nơi này chờ một chút. Tiểu Hồng bên kia dường như gặp vấn đề. Ta đi qua nhìn một chút. Nói thời điểm Vô Thương cũng đã một cái lắc mình hóa thành lưu tinh xuất hiện tại chỗ ngồi này. Bạch sắc sơn mạch bầu trời. Chỗ ngồi này bạch sắc sơn mạch là bạch liên núi. Lại nói tiếp cũng là bởi vì sơn thể phơi bày bạch sắc. Hơn nữa trong núi còn thường thường sẽ mọc ra rất nhiều bạch liên hoa nổi danh. Quả nhiên, bên này có kết giới. Vô Thương nhất thời liền cảm giác được bạch liên sơn biến hóa. Lại nói tiếp ngày hôm qua cũng là hắn có chút sơ ý. Cứ nhiên không có nhận thấy được chỗ ngồi này bạch liên Yamamoto thân đã tồn tại kết giới. Ông tương đương Vô Thương không chút do dự nào. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở 11 bạch liên sơn bầu trời. Lập tức liền chứng kiến bạch liên sơn không trung dũng động một hồi cuộn sóng một dạng văn lộ. Lập tức lại khôi phục bình thường. Ô ô, vừa lúc đó nguyên chờ đợi Vân Mẫu bỗng nhiên táo động. Đồng thời phát ra vài tiếng ô ô. Vân Mẫu ngươi làm sao vậy? Sango nhất thời liền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Vân Mẫu. Ô ô, lúc này Vân Mẫu nhất thời lại phát ra một tiếng cấp bách. Thúc tiếng kêu, lập tức mại thân thể liền hướng lấy một bên bước nhanh tới. Xem ra Vân Mẫu chắc là phát hiện cái gì. Pháp sư, Kagome, các ngươi ở bên cạnh chờ ta. Ta rất nhanh thì trở về. Hướng về phía Kagome cùng Miroku la lên thời điểm. Sango đã vọt tới Vân Mẫu trước mặt. Lập tức liền chứng kiến Vân Mẫu trực tiếp biến lớn. Chở Sango nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Không biết vì sao, khi nhìn đến Vô Thương cùng Sango tiếp liền sau khi rời khỏi, Kagome nhất thời liền cảm giác có chút kỳ quái. Nói một sự tình thật là có trùng hợp như vậy sao? Còn là nói thực sự chuyện gì xảy ra? Hiện tại Kagome chỉ ít còn không dám tự coi nhẹ mình. Kagome cô nương, người đang suy nghĩ gì đấy? Miroku có chút tò mò nhìn trước mặt Kagome. Không có gì, Kagome lắc đầu, lập tức vừa lúc đó. Nàng mạnh mẽ cảm nhận được một cỗ vô cùng mẫn cảm khí tức. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Miroku pháp sư, ta cảm thấy một cỗ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Nghe nói như thế Miroku nhất thời liền có chút ngưng trọng. Cả người đã tiến vào đề phòng trạng thái. Cực kỳ hiển nhiên, ở cái này chủng tình huống bên dưới nếu có thể cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tồn tại. Nói như vậy một vấn đề gì? Cái này ít nhất nói rõ là có cái gì yêu quái trên người có chứa mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cho nên mới, chỉ có, hướng lấy bọn họ bên này qua đây. Đạp đạp đạp, quả nhiên, vừa lúc đó một đạo bóng người vạm vỡ đang đi trên đường. Đồng thời chậm rãi xuất hiện ở tại Kagome cùng Miroku trước mặt. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn ngược lại có chút vĩ đại. Làn da ngăm đen. Hơn nữa tướng mạo vô cùng xấu xí. Ở khóe mắt của hắn dưới còn có khắc lưỡng đạo màu xanh đậm văn lạc. Thoạt nhìn rất là bất phàm. Hắc hắc, khi nhìn đến Miroku Ahwa Kagome sau đó. Đạo thân ảnh này nhất thời liền cười hắc hắc. Đồng thời trong con ngươi lộ ra một tia hàn mang. 7 người đội rốt cục xuất hiện. Mà lúc này xuất hiện tại Miroku cùng Kagome trước mặt chính là 7 người trong đội Kyokosu. Liền hai cái thông thường như vậy nhân loại sao? Thật đúng là khiến người thất vọng a. Kyokosu nắm chặt quả đấm của mình. đồng thời biểu hiện ra đối với Kagome cùng Miroku khinh thị. Vậy đi thử một chút a. Nói thời điểm Kagome đã loan cung kéo tiễn, đồng thời nhắm ngay Kyokosu bên kia. Trải qua lâu như vậy chiến hỏa hun đúc sau đó, Kagome bất kể là tiễn thuật vẫn là tâm tính đều có một cái chất tăng lên. Chỉ ít nói ngay từ đầu ở đối diện với mấy cái này yêu quái vong linh thời điểm, nhưng vẫn là một cái cần người khác bảo vệ nữ hài tử. Thế nhưng hiện tại, chỉ ít có thể từ Kagome trong con ngươi chứng kiến một tia kiên cường. Kagome cô nương, đợi lát nữa chiến đấu thời điểm ngươi liền cẩn thận một chút. Trốn ở ta phía sau là được. Chúng ta hiện tại gặp phải nghĩ đến chính là 7 người đội thành viên. Miroku quay đầu nhìn Kagome liếc mắt. Kagome sửng sốt, lập tức liền gật đầu. Yên tâm đi pháp sư, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Kagome. Bên trên Shippo cũng biểu hiện ra một bộ chiến đấu tư thế. Hắc hắc, vừa lúc đó liền chứng kiến Kyokosu chợt động. Lập tức liền trực tiếp từ dưới đất cầm một thanh lưu tinh chùy. Trực tiếp nắm lưu tinh chùy hướng Miroku oanh kích tới. Thình thịch, vừa mới cùng Kyokosu giao phong, Miroku nhất thời cũng đã lùi lại hết mấy bước. Cực kỳ hiển nhiên, nếu như đơn thuần là Billy lượng nói, Miroku mặc kệ thế nào cũng sẽ không là Kyokosu đối thủ. Hiu, cũng là vào lúc này liền chứng kiến một đạo phá ma mũi tên trực tiếp trúng đích Kyokosu cánh tay. Trái, thình thịch, ở phá ma mũi tên trúng mục tiêu trong nháy mắt liền trực tiếp phát ra một tiếng nổ. Đồng thời trực tiếp 570 đem Kyokosu cánh tay trái xé rách ra khỏi một lỗ hổng khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn Kyokosu bên cạnh thân thể liền đều đã nhiễm phải tiên huyết. Chỉ bất quá nói hắn hiện tại bản thân liền là vong linh hình thái. Cũng vì vậy cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhân loại, người đã thành công làm tức giận ta. Đang nói lời này thời điểm Kyokosu trong con ngươi nhất thời liền thả ra một cái hung mang. Lập tức liền trực tiếp nắm lưu tinh chùy bỏ qua công kích Miroku ngược lại hướng Kagome đi. Người còn chưa đến, thế nhưng lưu tinh chùy cũng đã trực tiếp sao động đến rồi Kagome trước mặt. Thình thịch, chỉ thấy kèm theo lưu tinh chùy oanh kích một tiếng. Kagome trước mặt chỗ ở mặt đất cũng đều trực tiếp nổ bể ra tới. Lập tức Kagome liền thảm kêu một tiếng. Cả người trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Kagome, thấy như vậy một màn thời điểm Shippo nhất thời liền kêu to lên. Lập tức chứng kiến hắn cực kỳ tức giận nhìn chòng chọc lên trước mặt Kyokosu. Hồ ly hỏa, thình thịch, u lam sắc hỏa diễm trực tiếp lồng chùm lên Kyokosu bên cạnh trên thân thể. Chỉ bất quá không có chút nào tác dụng. Kèm theo Kyokosu nhẹ nhàng run lên, hồ ly hỏa liền trực tiếp biến mất. Đối với hắn thậm chí còn một điểm thương tổn cũng không có tạo thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.